Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Xem kịch. Không nghĩ tới Captain America cảm giác như vậy nhạy cảm. Kino thầm khen một tiếng. Hắn tại bên này đặt một cái thượng đế chi nhãn, có thể tùy thời quan sát Captain America động tĩnh, tựa như trong World of Warcraft thuật sĩ kỹ năng Kirok chi nhãn như vậy. Quan sát thế giới, Kirok chi nhãn ở vào tiềm hành trạng thái, tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng là phi thường yếu ớt, mà Kino thượng đế chi nhãn tiếp tục thời gian tương đương dài. Nói như thế, chỉ cần hắn ma lực còn tại liền có thể một mực tồn tại. Captain America nhìn thẳng Carter con mắt, lặp lại, ta hôn mê bao lâu? Nơi này không có thế kỷ trước 40 đến 50 niên đại kiểu cũ radio. Không có đạo kỳ đội, cũng không có bóng chày. Steven, ngươi lãnh tĩnh một chút. Ta rất tỉnh táo. Carter do dự một chút, tổ chức xuống ngôn ngữ. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng Captain America con mắt. Steven, ngươi đã hôn mê gần 70 năm. Lộp bộp. Captain America trong lòng đột nhiên một chút, nhanh 70 năm rồi. Hắn chậm rãi đứng lên, mang trên mặt một tia lạnh lùng, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Cảnh giác, người rốt cuộc là ai? Quả nhiên Steven hoài nghi. Cũng thế, hắn không nghi ngờ mới gọi kỳ quái đây. Steven, ta thật sự là Peggy Carter. Carter nói, không có khả năng. Nếu như 70 năm qua đi, ngươi không có khả năng còn trẻ như vậy. Giáo sư chết rồi, cuối cùng một bình siêu cấp binh sĩ huyết thanh cũng đã hủy đi. Coi như còn có ta huyết dịch hàng mẫu, cũng không khả năng hoàn mỹ phục hồi như cũ. Captain America lắc đầu, ngươi không phải Peggy Carter. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại cùng với nàng giống nhau? Marvel vũ trụ trong phim ảnh tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh cũng chỉ có 5 người. Captain America cùng Red Skull huyết thanh đều là Abraham Erskine tiến sĩ chế tạo. Nhưng Captain America là thành phẩm. Red Skull có thiếu hụt. Cho nên Red Skull có làn da chóc da, hình dạng biến thành màu đỏ triệu chứng. Winter Soldier tiêm vào huyết thanh là Hydra phỏng chế. Abomination tiêm vào huyết thanh là quân Mỹ phỏng chế. Hơn nữa Abomination trước tiên là tiêm vào huyết thanh, về sau tiêm vào hao huyết dịch, mới biến thành cuối cùng bộ dáng kia. Hao thì là trước tiêm vào phỏng chế huyết thanh, sau đó bị tia gamma chiếu thì trở thành hao. Huyết thanh chỉ có thể trì hoãn già yếu, cũng không thể vĩnh cửu bảo trì tuổi trẻ. Winter Soldier không có nhiệm vụ thời điểm đều là ở vào đóng băng trạng thái. Cần nhiệm vụ lúc giải phong, sau khi hoàn thành lại bị đóng băng, cho nên hắn bề ngoài cơ hồ không có già đi. Coi như Carter tiêm vào giống như hắn huyết thanh, cũng sẽ không cùng 70 năm trước đồng dạng tuổi trẻ. Tối thiểu nàng lại biến thành trung niên bộ dáng. Đương nhiên, Hao cùng Abomination bây giờ còn chưa sinh ra. Mà Captain America bởi vì Kino can thiệp, sớm làm tan. Steven, ngươi tỉnh táo chút. Ta là Carter, ta chỉ là chấm ngoặc kép. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, môn liền bị đại lực đánh tới. Hai cái súng ống đầy đủ binh sĩ vọt vào. Cái này có thể làm phát bực Captain America. Lúc đầu hắn dựa vào hoài nghi người trước mắt, hiện tại hai cái binh sĩ vọt vào, hắn càng thêm cảm giác không thích hợp. Nhưng hắn không có công kích Carter, mặc kệ như thế nào vậy cũng là Carter mặt. Có lẽ nàng còn là Carter cháu gái thân thuộc cái gì, nhưng mà hai tên lính kia có thể liền không gặp may mắn, trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Đá bay về sau, Captain America vội vã liền xông ra ngoài. Hắn nóng lòng nghiệm chứng chính mình đến cùng ở nơi nào. 70 năm, hắn ngủ 70 năm rồi sao? Lời nói dối, còn là trò đùa, cũng hoặc là âm mưu. lao ra về sau hắn liền có chút hai mắt một mơ hồ. Tòa cao ốc này đơn giản so Hydra còn tân tiến hơn. Chẳng lẽ hắn thật ngủ 70 năm rồi? Ân, hắn sao có mang giày? Đây mới thực sự là khả năng nha. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi người, làm sao có thể còn cho mặc lên đôi giày? Biên kịch người không nên quá ra tốt à? Carter tức giận trừng mắt trên mặt đất hai người. Ai bảo các ngươi đi vào? Một binh sĩ ôm bụng, kêu rên nói, là, không phải ngài để chúng ta đi vào sao? Một cái khác cũng thân người cong lại nói, đúng vậy à, chúng ta ở trong tay nghe được ngài âm thanh, mới đi vào. Cái gì? Ta lúc nào, đang muốn nổi giận, bên tai lại nghe được tiếng cảnh báo. Cảnh báo, toàn thể đặc công chú ý, khẩn cấp cảnh báo, đáng chết. Hơi chút suy nghĩ, Carter liền biết xảy ra chuyện gì, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Nàng trong đầu hô hoán Kino, có phải là ngươi hay không? À, thật có lỗi, là của ta. Ngươi chính là vì xem kịch. Đương nhiên, ta tự đạo diễn một màn như thế tiết mục, nếu là không có nhìn thấy, đây chẳng phải là rất phiền muộn. Xem kịch, ngươi quả thực là, à đúng, Carter nữ sĩ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như không phải của ta ngăn cản, các ngươi vừa rồi liền hôn lên, còn nhớ chúng ta ước định sao? Nếu như ngươi còn tính toán, giao dịch, lời nói, ta tự nhiên nhớ kỹ. Vậy tốt, các ngươi tiếp tục, ta sẽ nhìn xem, ngươi bây giờ ở đâu? Manhattan, ... Carter hơi kinh ngạc, cách xa như vậy, hắn thế mà cũng có thể nhìn đến nàng kia tắm rửa chẳng phải là? Uy, ta cũng là có phẩm đức nghề nghiệp, tại ngươi quyết định phía trước, ta sẽ không cái kia ngươi. Kino thanh lại lần nữa truyền đến, ngươi biến đi cho ta, từ giờ trở đi không cho phép xuất hiện ở trong đầu của ta. Ok, nữ nhân thật sự là vô tình, dùng xong liền mất đi vứt bỏ, gọi là tới đuổi là đi à. Ai, ta đây cái số khổ. Cút. Hẹn gặp lại, xông ra, đặc công cao ốc, về sau, Captain America liền mắt trợn tròn, xe này, lầu này, còn có một ít hai mặt lóe mù mắt huỳnh quang màn hình lớn rốt cuộc là cái gì? Vọt tới ngã tư đường, nhìn xem chung quanh hết thảy, Captain America có chút mộng, giờ phút này Captain America tâm lý hoạt động là như thế này, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi nơi nào? Nơi này là nơi nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Vũ trụ biên giới ở đâu? Nhân sinh ý nghĩa lại là cái gì? Còn có, ta muốn vẫn đứng ở chỗ này sao? Dưới chân có một chút lạch ai? Mưa rơi lác đác, mặt đất ướt sũng. Đúng lúc này, vô số chiếc màu đen xe con chì đi qua, đem hắn phong kín ở giữa. Cửa xe mở ra. Từng cái khôi ngô đặc công vọt ra, Captain America lại lần nữa bày lên cảnh giác tư thế. Chớ khẩn trương, đại binh, thời khắc mấu chốt, cục trưởng Nick Fury ra sân. Cái kia màu đen áo khoác vẫn là như vậy phong cách. Các ngươi là người nào? Lần này có lẽ là bởi vì Peggy Carter, nguyên nhân. Captain America cũng không có triệt để buông lỏng cảnh giác. Quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục. Ta là cục trưởng Nick Fury. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Vươn đi ra tay. Captain America cũng không có nắm. Than đen đầu đứng thẳng xuống bả vai thu tay về. 70 năm. Ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Captain America. What? Captain America nhíu mày. 70 năm. Người này chẳng lẽ giống như hắn. Phải, lần nữa nhận thức một chút, trận chiến thứ hai nguyên lão đặc công, đã từng gào thét đột kích đội Fury trung sĩ. Lần này, Captain America không có cự tuyệt, đơn giản nắm lấy tay, gào thét đột kích đội, kia đã từng là hắn đội ngũ. Nói như vậy, ngươi, chấm ngoặc kép, ta đã từng đã bị thương. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Nick Fury nhún vai, không nói nữa. Trên đường cái nhiều người phức tạp, có một số việc chạm đến là thôi. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Nói như vậy, ta thật sự ngủ 70 năm. Yes, như vậy, Peggy nàng, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.